Bình minh ngủ say, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi cánh thon dài của robot M Trảm Tuệ Tinh xé toạc gió trời, không có ai khác trong buồng lái Trinh cốt dán trên màn hình điều khiển kéo dài đến cổ tay, xuất hiện rõ ràng bên ngoài buồng lái, đó là cổ tay Hoàng tử Điện Hạ. Khi Trảm Tuệ Tinh đi thẳng lên bầu trời, khuôn mặt lạnh lùng của Garcia cũng không có biểu tình gì. Hắn không nhìn dân chúng hoan hô trên đường phố, mà là đem ánh mắt tập trung vào phế tích giáo đường xứ xứ vỡ không chịu nổi, thi thể đầy đất. Kẻ thù ở đó, như vậy, Khương Kiến Minh cũng tất nhiên ở đó. Quét sạch địch nhân, san bằng chiến trường, hắn có thể đem Khương Kiến Minh mang từ nơi đẫm máu dơ bẩn này. Tựa như người thắng sẽ có quyền sách đi chiến lợi phẩm thuộc về hắn, đạo lý đơn giản. Hoàng tử thầm nghĩ, đối với những thứ khác, dường như không còn quan trọng nữa. Khi Trảm Tuệ Tinh rẽ qua một tòa nhà cao tầng màu xám bạc, ánh sáng ban ngày bị phản xạ đến đột nhiên mạnh mẽ. Chính là lúc này, một chiếc phi hành khí ở trước mặt tăng lên, cùng cơ giáp rơi xuống dấu vạch, trong thời gian 1/10 giây tăng lên cao. Đôi mắt Garcia khẽ động, trong lòng không hiểu sao rung động dẫn dắt hắn ngẩng đầu. Ánh sáng trắng chói mắt đem đường nét của máy bay đều mơ hồ, một đạo nhân ảnh thám tử xuất thân, giọng nói trong suốt hô một tiếng. Điện hạ, cuồng phong cùng quán tính trong nháy mắt liền đem thân thể người nọ cuốn ra ngoài. Khương Kiến Minh buông tay giữ lại mép máy bay, khí lưu nhất thời thổi loạn mái tóc đen của hắn, lộ ra đôi mắt bình tĩnh mà sáng ngời. Anh rơi xuống bề mặt trái đất, nhưng tốc độ xương cốt của Garcia đã bắt được anh nhanh hơn tốc độ mà anh rơi xuống. Người tới làm gì? Tầm nhìn của Khương Kiến Minh xoay chuyển một trận, sau đó cánh tay Garcia sập thắt lưng hắn, hai chân dẫm lên cánh Trảm Tuệ Tinh. Garcia nhìn anh với đôi mắt giận dữ. Tại sao anh lại bị thương? Tiếng gió thổi tan câu hỏi lạnh lẽo đó. Chiếc máy bay tội nghiệp đã mất người điều khiển, rơi xuống trong gió và nhanh chóng trở thành một chấm đen nhỏ không thể nhìn thấy. Đó là cái gì? Đó là ai? Trong đám người ngửa đầu quan sát, dần dần truyền ra thanh âm nghị luận. Trong ánh mặt trời rực rỡ, Khương Kiến Minh không nói nhiều. Hắn dùng cái trán còn quấn băng cọ cằm Garcia một chút, sau đó hướng hoàng tử cong đuôi mắt một chút. Anh, Garcia căng thẳng khóe môi. Phàm là Khương Kiến Minh nói gì đó, hắn đều có thể dùng ngôn từ sắc bén nhất trào phúng trở về, nhưng người này lại làm nũng vào thời điểm này. Hắn còn chưa có thắng lợi, nhưng chiến lợi phẩm của hắn liền chủ động chạy đến trong ngực hắn. Thừa dịp Garcia do dự, Khương Kiến Minh lại lắc mình chui vào buồng lái Trảm Tuệ Tinh, thắt dây an toàn cho mình. Tình huống hiện tại có chút phức tạp, trong địch nhân có người sử dụng tinh cốt cao giai, một chủ mưu khác cũng dẫn phát tinh loạn. Anh vừa nói vừa chuyển chế độ điều khiển thành thủ công, vỗ vỗ tinh cốt trên màn hình điều khiển trước mặt. Ngài có thể không, cây tinh cốt hận sắt không thành thép kia vỗ nhẹ lên má anh một cái mới thu hồi lại, phảng phất nói. Giải quyết địch nhân trước rồi mới thanh lý anh. Garcia khinh miệt hừ, anh muốn nghi ngờ ta về điều gì? Vậy thì quá tốt, Khương Kiến ánh mắt sắc lẫm liệt nhếch môi, một tay cầm cần điều khiển. Trảm sao chổi duy trì tư thế bổ nhào, tăng tốc lần nữa. Trong khi đó, mái nhà thờ phát nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh lửa phóng lên cao, gạch ngói vốn đã sụp đổ hơn phân nửa rạch lạch rơi xuống, một chiếc robot màu lam xám cỡ trung hình chưa từng thấy qua đang bay lên trong khói bụi. Giám mục, tử thần, Margaret đứng trên thân máy bay, và cô kéo dài xương như Garcia, giống như một lưỡi lê màu trắng. Đến ngăn cản ngài, Khương Kiến Minh thấp giọng nói, nhìn thoáng qua hoàng tử điện hạ. Cùng nàng chiến đấu không có ý nghĩa. Ta càng lo lắng giáo đường bên kia. Garcia chỉ thản nhiên nói. Hạ xuống chắn giáp, tinh cốt muốn đụng phải. Trên bầu trời, gió mây bắt đầu khởi động. Tinh cốt quả nhiên so với robot va chạm trước. Tinh cốt màu trắng tinh khiết như cự xà lướt qua kiến trúc ven đường, đem thủy tinh của tòa nhà cao tầng nổ tung một đường. Vụ nổ kéo dài không ngừng, thẳng đến khi tinh cốt màu vàng đỏ như mặt trời mọc lên, rắc rắc một tiếng đem tinh cốt màu trắng cắn chặt. Trong nháy mắt, song phương mỗi bên hơn 10 cái tinh cốt ở giữa không trung chiến đấu. Bén nhọn như mâu, rộng như thuẫn, dưới năng lực thao túng tinh hạt cao cấp nhất, hình thái tinh cốt huyễn hóa vô cùng, mỗi một lần va chạm đều mang theo tiếng kim loại chói tai vang lên. Quân Kim Nhật Luân trên mặt đất vẫn cố thủ bên ngoài nhà thờ, Trịnh Việt lòng nóng lòng hỏi. Trung tướng, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Lộ Đức thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đó không phải là trận chiến mà nhân loại cấp bậc chúng ta có thể tham dự. Lão trung tướng đồng thời cảm khái, vạn hạnh Kim Nhật Luân đã sớm sơ tán dân chúng, nếu không, kịch chiến như vậy chỉ là dư ba liền không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Khương Kiến Minh trong buồng lái cũng cảm nhận được áp lực tăng đột ngột, anh vừa mới mở miệng gọi trí não tùy thân. Xét, chấn, nhưng đột nhiên anh ta bị kẹt miệng. Xuyên thấu qua màn hình, Khương Kiến Minh nhìn thấy thắt lưng Garcia cơ hồ toàn bộ tinh cốt hóa, mảnh màu vàng xích nhanh chóng lan tràn. Chỉ 1-2 giây thời gian, toàn bộ robot đều bị tinh cốt bao lại, ngăn cách tất cả hoàn cảnh hạt tinh thể bạo động bên ngoài. Điện hạ, chưa từng thấy qua phương thức chiến đấu như vậy, ngay cả Khương Kiến Minh cũng lắp bắp kinh hãi. Trong trận chiến kịch liệt như vậy, Garcia còn dư lực bảo vệ hắn khỏi hạt tinh thể cuồng bạo quấy nhiễu. Chuyên tâm thao túng, Garcia nhìn cũng không quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không chịu nổi nữa mới nói chuyện. Bên trong cơ giáp màu lam xám cho của tinh thể giáo, hồng lam ám quang nhảy lên, người mở robot chính là hai gã thần chức nhân viên. Thanh âm, hủy diệt, giáo chủ đè thấp từ trong thông tin truyền đến. Margaret, không nên cùng hoàng tử chính diện chiến đấu, nổ tung robot của hắn. Không, đôi mắt thiếu nữ tóc bạc trên robot thuần khiết, nàng giơ hai tay lên, cắn cánh môi nghiêm túc nói. Tử vong là muốn mang đến tử vong cho mọi người. Sau lưng nàng dâng lên càng nhiều tinh cốt, từ góc độ quỷ dị khác nhau đâm về phía Garcia. Mang đến cái chết, chỉ bằng anh, hoàng tử tóc dài múa loạn, mặt mày lạnh lẽo, dưới chân lăng không đạp một cái, cuồng phong cùng tinh cốt phản xạ ra quang mang trong nháy mắt bao vây hắn. Hắn dùng tinh cốt mượn lực còn đang cắn chặt Margaret, đem thân thể của mình quăng lên một đường vòng cung. Hết thảy đều ở trong điện quang thạch hỏa, Khương Kiến Minh đem robot nhanh chóng hạ xuống, tinh cốt Margaret từ đỉnh đầu lướt qua, mạo hiểm đến cực điểm lưu lại một vết chảy xước trên vỏ ngoài chạm tuệ tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như hai người có linh tê, chạm tuệ tinh nhanh chóng xoay người, chủ pháo nghiêng lên khai hỏa. Mà Garcia lúc không hạ xuống, tinh cốt hướng cùng một vị trí bổ xuống. A, khuôn mặt xinh đẹp của Margaret lộ ra vẻ đau đớn. Bùm bùm, tinh cốt nứt ra, vỡ ra vô số khối tinh phiến màu trắng, lóe lên ánh sáng rơi về phía mảnh tinh thành này rộng lớn đại địa. Thừa dịp sơ hở này, hoàng tử rơi trở lại robot. Trảm tuệ tinh rơi xuống, ở cửa nhà thờ huy hoàng xẹt qua một đường cong nghiêng. Năm ngón tay Garcia dùng sức khẽ cong, đôi mắt màu phỉ thúy kia trở nên thâm thúy, bởi vì chân tinh quáng phóng thích mà trở nên hỗn loạn cuồng mãnh, hạt tinh hạt bị hắn cường ngạnh ngưng thành chân tinh. Cảnh tượng như thần tích xảy ra, tinh thể màu vàng đỏ lần lượt sinh trưởng. Chúng mọc trong những viên gạch lật tung, mọc trên cột trụ đổ, giống như một con đường bụi gai đi theo nơi robot đi qua. Trong vòng vây của những người lính Kim Nhật Luân, Hoàng đế Lâm Ca bấm đao cười. Xinh đẹp, tinh loạn bị ước chế. Trung tướng Lộ Đức kinh hỉ hô to, vung tay lên. Nhanh, khống chế nghịch tặc, thu hồi chân tinh quáng. Binh lính Kim Nhật Luân cũng cuồng giống lên. Đối với sự bất an của địch nhân không biết, đối với sợ hãi tinh loạn, đều bị Hoàng Thái tử Hàng Lâm mang đến nhiệt huyết áp sôi trào xuống. Lên, họ gần như hét lên rách cổ họng. Lên cùng nhau, báo thù cho huynh đệ. Chơi chúng đi, giày quân đội đạp lên vũng máu, phát ra tiếng nước chảy rầm rầm. Bóng dáng binh lính xuyên qua thi thể đồng đội vặn vẹo chết thảm, súng ống lại phun lửa vào thủ phạm. Sâu trong giáo đường, càng nhiều robot gấp cỡ lớn bị triển khai. Nhân viên thần chức làm tu sĩ ăn mặc đều ngồi lên robot, đang muốn rút lui. Hủy diệt, giáo chủ Tô đem người máy trí tuệ nhân tạo cuối cùng phá hủy thành sắt vụn, dư quang quét tới binh lính Kim Nhật Luân xông vào, tức giận cắn răng. Sĩ quan quân đội cầm súng lên, đỏ mặt gầm lên giận dữ. Đừng để họ chạy, chú ý tinh cốt, không thể để tinh cốt của bọn họ tiếp xúc với chân tinh quáng. Tiếng pháo tiêu tán ở xa xa, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên đường phố bị tàn phá. Tuyết đọng trên cành cây khô bị nhiệt độ nổ tan chảy, tích tắc rơi xuống. Trảm tuệ tinh khéo léo xẹt qua đường phố, một lần nữa bay lên không trung. Thân máy bay của nó bị tinh cốt bao trùm, phía sau robot là con đường chân tinh thật dài. Trong ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, dáng vẻ của nó thần thánh mà uy nghiêm, giống như biến thành sao chổi chân chính. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng bật cười. Garcia tốt xấu gì cũng dành thời gian liếc mắt nhìn phía sau, thở hổn hển. Ngươi cười cái gì, tâm tình thoải mái mà thôi. Ngón tay Khương Kiến Minh xẹt qua trên bàn điều khiển. Cùng ngài đánh nhau luôn uy phong như vậy. Hắn nói vừa nói đem ánh mắt hướng về phía giáo đường phía dưới, phát hiện tình hình chiến đấu có chút ngoài ý muốn. Trong thần chức của tinh thể giáo, không có cơ giáp bị quyết đoán vứt bỏ, đám người kia lấy tư thế tự bạo đoạn hậu cùng Kim Nhật Luân chiến đấu, yểm hộ đám người giáo chủ cưỡi robot lần lượt cất cánh lên không trung. Điên như vậy, quả nhiên có phái tà giáo. Garcia đột nhiên đăm chiêu hỏi một câu. Tại sao những người này không tinh loạn, bọn họ cũng giống như ngươi? Hắn còn chưa kịp nghe được Khương Kiến Minh trả lời, bởi vì chiếc robot màu lam xám cho chở Margaret kia đã đuổi theo. Garcia đành phải thay đổi đề tài, tích tự như vàng nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua ngươi và Trần, cùng Hoàng đế thương nghị như thế nào? Mấy chiếc robot trong nhà thờ đó. Không cần quản, một chút tôm tạp cá thối giữa. Khương Kiến Minh thao túng Trảm Tuệ Tinh xoay tròn trượt lên, hiểm trở thoát khỏi mấy cái tinh cốt màu trắng tập kích tới. Không cần lao điện hạ đại giá. Trên cơ giáp đối diện, Margaret lộ ra thần sắc khổ sở. Hủy diệt, hình như ta, tạm thời giết không chết hoàng tử, làm sao bây giờ? Xô, rút lui đi, nó không phải là khó khăn cho bạn. Margaret vẫn buồn, có rất ít người bị giết, và tổng giám mục sẽ thất vọng. Tô Thâm hít sâu một hơi. Chết, đừng làm ầm ĩ, ít nhất chúng ta không tạo thành tổn thất, mà không ít binh lính đế quốc trở về trong ngực tinh hạt. Nhưng lời nói của hắn còn chưa dứt, ở đầu kia của khu kiến trúc, nghịch quang dâng lên vô số bóng ma. Quân robot của Kim Nhật Luân lúc này chạy tới, quân huy một màu in trên thân máy bay, cực kỳ uy vũ. Chúng nó thành thế hợp vây, đồng loạt nhắm họng pháo vào mấy chiếc robot cỡ lớn của tinh thể giáo. Bên trong máy bay hàng đầu, ngồi ngay ngắn tướng lĩnh lãnh quân lần này. Mà trên màn hình tướng lĩnh rõ ràng là cửa sổ thông tin của Trần Lão Nguyên Soái. Ông già bình tĩnh ra lệnh, nổ súng, cùng lúc đó, Trảm trong buồng lái sao chổi. Sắp tới rồi, điện hạ. Khương Kiến Minh lúc thình bầm thấp giọng nói, kế hoạch đến tột cùng có thành hay không, chỉ trong vài giây tiếp theo. Một giây sau, Margaret đối diện nhìn cơ giáp nhà mình bị vây công, mím môi ném xuống một dụng cụ nhỏ. Vỏ ngoài là màu đen không rõ, đó là thiết bị phát ra sóng nhiễu đã xuất hiện nhiều lần giữa các ngôi sao xa xôi. Vì thế, đàn robot đứng yên, robot tinh thể giáo xoay người khai pháo, oanh kích trắng trợn một trận rồi nghênh ngang rời đi. Vô luận là Lỗ Đức Lão Trung tướng cùng các sĩ quan cao cấp tiền tuyến, hay là dân chúng vây xem xa xa, trên mặt vốn do dự mãn trí đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Tư vị công bại rủ xuống giống như mây đen đè lên ngực hầu như tất cả mọi người. Khương Kiến Minh lại yên tâm nở nụ cười. Trảm Tuệ Tinh cũng mất khống chế từ độ cao mấy ngàn mét rơi xuống, gió mạnh gào thét qua cánh bị tê liệt. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, mà là nhịn choáng váng, nói với hoàng tử xoay người bên ngoài robot. Bọn họ thật ngu xuẩn. Garcia đập bay cửa buồng lái, nhảy vào ôm chặt lấy anh, giọng nói khàn khàn. Anh thông minh nhất, tinh cốt từng tầng bao trùm lên, giống như cánh hoa đem tàn tinh nhân loại bao lấy, bọc kín mít. Sắp rơi xuống đất rồi, ngươi nhịn, nhịn qua, sau lưng hai người, bên cạnh màn hình Trảm Tuệ Tinh đã thất bại, rõ ràng lóe ra một dụng cụ nhỏ xinh. Nó ngay từ đầu, từ lúc robot từ bên trong tinh hạm lái ra, liền đặt ở nơi đó. Thành công, nữ hoàng ngồi trở lại trên máy bay hoàng gia, đang chậm rãi lắc cổ, ngước nhìn Trảm Tuệ Tinh rơi xuống. Chấm có thể đánh đường hồi phủ. Thành công rồi, tổng bộ quân đội, Lão Nguyên Soái chỉ huy tổng hợp đóng cửa sổ. Hắn sờ sờ râu ngắn màu trắng trên cằm, hỏi thư ký bên cạnh Hầu Lập. Thủ tướng các hạ của chúng ta có tin tức gì không? Trên tinh hạm căn cứ Hắc Cá Mập, hơn 10 thành viên căn cứ ở trong phòng tính toán cỡ lớn nhanh chóng tiến hành các loại thao tác. Có người nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình, khi đường nét vốn thẳng tắp kia đột nhiên kịch liệt nhảy lên, không khí sôi trào. Thủ lĩnh, tần số sóng nhiễu nhiễu đã bắt được. Một thành viên hét lên với sự phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đủ gần, dữ liệu rõ ràng và đầy đủ. Thành công, nhất thời, một trận tiếng hoan hô từ trong đám người được xưng là thông minh nhất trong đế quốc bộc phát ra. Mấy cái áo BM trắng nước mắt lưng tròng ném văn kiện giấy. Hệ thống chống nhiễu mà Ngân bắt đầu vẫn thúc giục có thể làm được. Kỹ thuật căn cứ thăng cấp cũng có hy vọng. Lăn qua lăn lại mấy tháng, rốt cục. Khoa học vạn tuế, thủ lĩnh vạn tuế. A ha ha ha ha. Thủ lĩnh áo dài đen mặt nạ đen ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, bát phong bất động gật đầu. Âm thanh điện tử ngăn cách cảm xúc, cô bình tĩnh nói. Rất tốt, vậy thì bắt đầu phân tích số liệu đi. Cũng đừng ăn Tết nữa, tối nay tất cả mọi người đều tăng ca, cách chương.